mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 143. Nguyệt Lão nhiệm vụ cứu vãn quá yêu. Hạ, đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. Quân Vong Trần cái này không giải thích được một câu nói. Để cho ba người đều ngẩn ở tại chỗ. Lão đạo sĩ hé mắt, tựa hồ biết rồi cái quái gì. Lộ ra tràn đầy ý vị nụ cười. Lại Nguyệt Kinh thì là biến sắc, thần sắc bối rối, tựa như ẩn giấu đi thật lâu đồ vật bị người bộc quang. Chỉ có A Vũ mặt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi ngược lại, đại sư, người đây là ý gì? Mộng Di đạo trưởng là ý nói, người đỉnh đầu hô luân bối nhĩ đại thảo nguyên, tài vận tuyến, hoa đào tuyến cùng mạch sống đều bị lục khí bao quanh. Xanh phát dầu, còn không đợi Quân Vong Trần mở miệng. Bên cạnh lão đạo sĩ nhưng là há miệng tà tiếu một tiếng. Xanh phát dầu, A Vũ như lọt vào trong sương mù. Tuy nhiên lại phảng phất biết rồi cái quái gì. Nhìn về phía Lại Nguyệt Kinh ánh mắt nhiều vẻ hồ nghi vẻ. Lại Nguyệt Kinh trong mắt hiện lên một vẻ bối rối. Nhưng lại rất nhanh bị hắn tiếp tục che giấu. Chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm Quân Vong Trần cùng lão đạo sĩ một chút. Quát lớn. Đừng tưởng rằng các ngươi hai cái thông đồng nói xấu ta liền có thể để cho A Vũ rơi vào các ngươi. Cái bẫy bên trong, nói cho các ngươi biết, ta bình thường giữ mình trong sạch, chưa bao giờ làm ra cái quái gì có lỗi với A Vũ sự tình. Nếu như các ngươi còn dám vu hại trong sạch của ta, cẩn thận ta đem các ngươi bẩm báo tòa án đi. Nói, Lại Nguyệt Kinh lôi kéo A Vũ định rời đi, ngờ đâu. Tại Lại Nguyệt Kinh lôi kéo dưới sự A Vũ nhưng lại không lựa chọn đi theo Lại Nguyệt Kinh rời đi. Thực ra trong lòng hắn cũng hiện lên một cái như ẩn như hiện đáp án. Chỉ là hắn cũng không xác định mà thôi. Hít sâu một hơi, A Vũ nhìn về phía Quân Vong Trần. Hỏi, đại sư, ta năng lượng tin tưởng ngươi A. Thí chủ, có tin ta hay không? Ngươi qua đây nghe ta một lời liền biết. Quân Vong Trần vẫy vẫy tay. Cười nói, Lại Nguyệt Kinh sắc mặt lại là biến đổi, liền vội vàng kéo A Vũ. A Vũ, người đừng nghe ra hỏa này nói bậy, hắn cũng là gạt người. Không có chuyện gì, ta tự có chừng mực. Nhìn xem tâm tình không đúng bạn gái, A Vũ càng phát giác có kỳ quặc, chợt đi đến Quân Vong Trần trước mặt, cầm lỗ tai đưa tới. Quân Vong Trần há to miệng, nhỏ giọng nói một đoạn văn. Bên cạnh Lại Nguyệt Kinh cùng lão đạo sĩ đều không có thể nghe. Nghe xong, A Vũ sắc mặt có chút âm trầm. Quay người nhìn về phía Lại Nguyệt Kinh. Đưa tay nói, Nguyệt Kinh, đem điện thoại di động của ngươi lấy ra cho ta xem một chút. A Vũ, ta hướng về ngươi đã thề. Tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi. Chẳng lẽ ngươi không nguyện ý tin tưởng ta sao? Lại Nguyệt Kinh trong lòng hoảng hốt. Mặt ngoài nhưng là trang 10 phần trung trinh. A Vũ mặt không biểu tình, trầm giọng nói, nếu như ngươi không có làm có lỗi với ta sự tình, vậy ngươi thì càng nên quang minh chánh đại cầm điện thoại cho ta nhìn một chút. Không phải sao? Ta chấm ngoặc kép, Lại Nguyệt Kinh há to miệng, nhưng lại vô pháp phản bác. Bất quá, nghĩ tới mình dùng là một cái khác điện thoại di động cùng bạn trai cũ liên hệ, không khỏi vui mừng trong bụng, mặt ngoài thì là một mặt kiên quyết nói. Tốt, đã ngươi không tin ta, vậy ngươi liền tự kiểm tra. Nói, Lại Nguyệt Kinh thật nhanh theo trong bọc lấy ra một bộ điện thoại di động. Đưa cho A Vũ, A Vũ nhận lấy điện thoại di động, tìm một Lại Nguyệt Kinh không nhìn thấy địa phương. Không ngừng tại mỗi cái phần mềm giao tiếp trên đọc qua. Nhìn qua một màn này Lại Nguyệt Kinh 10 phần bình tĩnh. Không có nửa điểm bối rối. Nàng và bạn trai cũ hết thảy liên hệ đều ở đây mặt khác một bước trên điện thoại di động. Vô luận A Vũ làm sao trở mình, đều khó có khả năng từ nơi này bộ trên điện thoại di động tìm tới bất kỳ đầu mối nào. Nhưng mà, sự tình dù sao là ngoài dự liệu. Chỉ thấy A Vũ đảo đảo bất thình lình ngừng lại. Nhìn về phía Lại Nguyệt Kinh trong ánh mắt tràn đầy nộ hòa. Ngươi còn nói có lỗi với ta. Ha ha, nhìn dáng dấp ngươi tối hôm qua cùng bạn trai cũng ngủ thật thoải mái đi. Lời này vừa ra, Lại Nguyệt Kinh thân thể run lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Không, không có khả năng a. Ta rõ ràng là dùng mặt khác một bộ điện thoại di động cùng bạn trai cũ liên hệ. Ngươi là thế nào nhìn thấy? Vừa mới nói xong, Quân Vong Trần lắc đầu. Hí hư nói, thí chủ, sau khi nghe được câu này, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết chân tướng. A Vũ không có trả lời, chẳng qua là cảm thấy trong đầu oanh một tiếng vang. Cả người muốn rách cả mí mắt nhìn chằm chằm Lại Nguyệt Kinh. Thân thể đều ở đây phát run, điện thoại di động theo trong tay hắn bất lực quẳng xuống. Lộ ra như vậy bi ai, Lại Nguyệt Kinh đầu tiên là sững sờ. Khi nàng nhìn thấy rớt xuống đất điện thoại di động căn bản là không có mở ra thì cả người như bị sét đánh. Lúc trước ngốc kinh ngạc tại nguyên chỗ, vừa mới A Vũ một phen, lại là đang lừa nàng. Trong chớp nhoáng này, chàng diện 10 phần yên tĩnh. Dù là nơi đây thỉnh thoảng có đường người đi qua, thỉnh thoảng có xe hơi phát ra sáo minh thanh, nhưng bầu không khí lại mang theo một không che giấu được tĩnh mịch. A Vũ, chuyện này ngươi nghe ta giải thích, tuyệt đối không phải ngươi tưởng tượng. Chấm ngoặc kép, không cần nói. Ngươi trước mặt bạn trai ngủ, chẳng lẽ còn muốn đem quá trình giải thích cho ta nghe? A Vũ trong mắt hiển lộ lấy bi thương, tự giễu nở nụ cười. Còn nhớ rõ lúc trước ngươi từng hướng về ta thề, tuyệt đối sẽ không lại đi tìm ngươi tên hỗn đản kia bạn trai cũ. Không nghĩ tới ngày phòng đêm phòng, gia tặc nan phòng, Lại Nguyệt Kinh lắc đầu, bắt được A Vũ tay, hốt hoảng giải thích nói. Không, không phải như vậy, A Vũ, ta cam đoan với ngươi, ta chỉ thích một mình ngươi. Ta làm như vậy, chỉ là muốn cùng bạn trai cũ triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Chỗ, cho nên mới sẽ, chấm ngoặc kép, cho nên đánh cái chặt đứt tình duyên pháo. Thật sao? A Vũ nhìn chằm chằm Lại Nguyệt Kinh, bất thình lình nở nụ cười, cười đến có chút thê thảm. Lại Nguyệt Kinh là hắn cái thứ nhất thích nữ sinh, cũng coi như mối tình đầu. Hai người nhận biết với một cái tiểu khu dưới sự rất nhanh liền kết làm tình lữ. Hắn là một cái 10 phần truyền thống nam nhân, không đến tân hôn đêm đó, hắn tuyệt đối sẽ không động đàng gái thân thể. Vốn cho rằng làm như vậy sẽ để cho nhà gái cảm nhận được mình thành ý, lại chưa từng ngờ tới đây hết thảy lại biến thành dạng này. Lại Nguyệt Kinh tâm loạn như ma, không biết làm gì. Nàng lúc này cũng không có bất luận cái gì áy náy, mà là tại muốn A Vũ phòng xa sự tình. Nàng chọn cùng A Vũ cùng một chỗ, hoàn toàn đúng vậy, chạy đối phương phòng trọ, xe cùng tiền tiết kiệm đi. Chỉ cần hai người kết hôn, nàng liền sẽ nghĩ đủ phương cách cầm đối phương tiền tiết kiệm cấp lấy đi, sau đó tìm lý do ly hôn. Đến lúc đó phòng cùng xe tất nhiên có nàng một phần. Tiếp theo nàng liền có thể cùng bạn trai cũ song túc song phi, có được một khoản không rẻ tiền tài. Thật không nghĩ đến chính là cái này Quân Vong Trần lại có cái này thần cơ diệu toán năng lực, trực tiếp tính ra nàng lạc lối sự tình. Không được, ta không thể buông tha, nếu không một năm nỗ lực liền uổng phí. Lại Nguyệt Kinh hít sâu một hơi, chuẩn bị dùng diễn kỹ cứu vãn phần này bể hư giả ái tình. Nghĩ xong, chỉ thấy hắn quỳ gối A Vũ trước mặt, lệ rơi đầy mặt. A Vũ, ta sai rồi, tìm ngươi tha thứ ta một lần, ta về sau cũng sẽ không như vậy nữa. Nhìn xem bạn gái cái bộ dáng này, A Vũ há to miệng, muốn nói lại thôi. Thấy thế, Lại Nguyệt Kinh trong mắt lóe lên một tia đạt được, vội vàng lại đánh chính mình mấy bàn tay, khóc kể lể, có lỗi với A Vũ, là ta không đúng. Ta không nên bị coi thường, cũng không nên đi tìm bạn trai cũ. Cho ta một cơ hội, để cho ta hối cải để làm người mới có được hay không? Không thể không nói, Lại Nguyệt Kinh diễn kỹ rất mạnh, đặc biệt là đánh chính mình mấy bàn tay về sau. A Vũ rõ ràng có chút đau lòng, làm bộ định kéo nàng đứng lên. Còn không đợi A Vũ động thủ, đã thấy Quân Vong Trần lên tiếng nói. Cho tới bây giờ uyên ương cỡ nào buồn tản ra, từ xưa đa tình thương ly biệt, dối trá nước mắt, hội thương tổn người khác, dối trá cười, hội thương tổn chính mình. Làm người chớ làm việc trái với lương tâm. Cử đầu tam xích có thần minh. Thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo. Chỉ tranh đến sớm cùng tới chậm. Số học chung coi trọng ngũ hành phối hợp. Hình thần gồm nhiều mặt. Ngũ hành quý ở tan thông suốt. Đơn bề ngoài một chỗ không quan trọng cắt hung. Ngũ quan kết hợp lại xem mới là đúng lý. Ánh mắt thuộc hỏa. Lỗ tai miệng thuộc thủy. Xương gò má thuộc kim. Cái mũi thuộc thổ. Đầu lâu lông mày thuộc mộc. Mặc kệ một cái bộ phận quá lớn hoặc quá nhỏ. Đều sẽ tạo thành ngũ hành chi khí mất cân bằng. Hình thần đúng vậy bề ngoài và khí chất. Hình bao quát tướng mạo. Tướng tay. Cốt tướng. Nốt ruồi cùng. Thần bao quát khí tràng. Tinh thần diện mạo. Bề ngoài hình dễ dàng đoạn. Thần khí khó dò. Một người hành tẩu ngồi nằm. Khắp nơi lộ ra cắt hung. Mà đây lại nguyệt kinh. Tồn tại ở bên cạnh ngươi thì ngũ hình mất cân bằng. Hình thần hỗn loạn. Tại sinh mệnh của ngươi tiến thượng. Hoàn toàn chính là một cái điểm đen. Thông tục nói. Nàng hội hồng hạnh xuất tường. Cùng ngươi thành hôn về sau. Còn biết làm ra hàng loạt gây bất lợi cho ngươi sự tình tới. Đồng thời. Bản đạo còn theo lông mày của nàng thấy được một chữ. Tham. Có thể nói như vậy. Nàng tuyệt đối là một cái có thể vì đạt tới tham tầm nhìn mà không gãy thủ đoạn người. Có lẽ, nàng chân chính ý đồ không phải cùng với ngươi, mà là vì giành nhà của ngươi cùng xe, cùng cái kia một khoản tích góp. Thí chủ, ngươi cùng nàng hôn nhân tiến 10 phần không tốt, nguyện vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng, cân nhắc lại thi phía sau làm định đoạt. Lời này rơi xuống, lại nguyệt kinh thân thể chấn động, vừa hãi vừa sợ. Càng nhiều, là một loại cắn răng nghiến lợi hận ý. Nếu không phải hôm nay gặp phải Quân Vong Trần, nàng và bạn trai cũ sự tình cũng không biết bởi vậy bại lộ. Đây hết thảy, cũng là tên đáng chết này từ đó nhúng tay. A Vũ nghe được lời này, chợt nhớ tới vài ngày trước lại Nguyệt Kinh yêu cầu mình đem phòng xa có được người điền vào tên của nàng, trong lúc nhất thời triệt để hiểu ra. Bên cạnh lão đạo sĩ hai tay chặp lại, ngửa mặt lên trời thở dài nói. A-di-đà Phật, thí chủ, trên thế gian có một đại thiện. Đúng vậy khắc kỷ, không chỉ có khắc kỷ thân, mình tính, càng phải khắc kỷ nói. Tu giả khổ, khổ tại một cái khác chữ. Ở trong lòng tự nhiên, lành nghề vì cái gì khắc chế, càng là khó khăn làm được. Cho nên, tránh quả khó tìm. Chỉ cầu cả đời không thẹn lương tâm. Cũ hoan nhặt lại khó. Lúc quá cảnh lại rơi. Hoa có mở lại ngay. Không người nào thường thiếu niên. Lúc nói lời này, Quân Vong Trần thân hình dừng lại. Luôn cảm thấy từ trên người lão đạo sĩ cảm nhận được một cỗ vô hình đau thương. A Vũ hít sâu một hơi. Nhìn về phía lại Nguyệt Kinh. Từng chữ từng câu nói. Ta lúc đầu nhớ kỹ ngươi đã nói với ta. Của ngươi đệ nhất nhân đảm nhiệm bạn trai. Chỉ dùng 120 nguyên. Cùng một khỏa 26 nguyên khẩn cấp thuốc tránh thai. Cướp đi của ngươi đệ nhất lần. Của ngươi đệ nhị nhậm bạn trai. Chỉ dùng một cái bao cùng một đôi giày. Ngươi liền có thể theo nàng lên xe. Đem thân thể hiến tặng cho nàng. Của ngươi thứ ba người bạn trai. Bạn trai cũ. Dùng một bữa cơm. Dẫn ngươi đi ca cái ca. Ngươi liền cùng hắn đong đưa giường, mà tới được ta chỗ này, ta không chỉ có phải chiếu cố cuộc đời của ngươi, hơn nữa còn phải dùng hơn 100 vạn phòng, 200 mấy chục ngàn xe đi nuôi ngươi. Nói đến thật sự là buồn cười. Lại Nguyệt Kinh, người nữ nhân này quá hữu tâm cơ, thật có lỗi, chúng ta không thích hợp. Hắn rất muốn cấp lại Nguyệt Kinh một người như kết quả, nhưng hắn biết rõ. Tất cả mọi chuyện ở phía trước tăng thêm nếu như hai chữ. Tươi đẹp đến đâu sự tình đều sẽ biến thành một bi ai. Bởi vì nếu như chỉ là một mọi người tại không có lúc hướng tới. Có được lúc như thế nào lại mang theo như vậy tâm tình nói một người như kết quả. Dứt tiếng, lại Nguyệt Kinh cả người trong đầu oanh một tiếng tiếng vang. Như bị sét đánh, như mất hồn, A Vũ cũng không để ý. Chỉ là hướng Quân Vong Trần cùng lão đạo sĩ hơi hơi cúi đầu. Hai vị đại sư, cảm ơn các ngươi đối ta chỉ điểm. Ta hiểu rõ. Nói, A Vũ theo trong ví tiền lấy ra 1000 khối. chia đôi đưa cho lão đạo sĩ cùng Quân Vong Trần. Lão đạo sĩ mắt thả lục quang đón lấy, mà Quân Vong Trần thì là lắc đầu cự tuyệt nói: "Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, ta mà tính mệnh cũng không phải là vì tiền, chỉ là muốn để cho càng nhiều người giống như ngươi theo đầm lầy chung đi ra ngoài. Ái tình thứ này, thời gian rất mấu chốt, nhận biết quá sớm hoặc quá muộn đều không được, nhân sinh lúc xuống cũng chỉ có một nửa, vì tìm tới một nửa khác mà ở trong nhân thế hành tẩu. Có người may mắn, rất nhanh liền tìm được, mà có người lại muốn tìm cả một đời, đã từng có được, không nên quên, không thể được đến, càng phải trân quý, thuộc về mình, không nên buông tha, đã mất đi, lưu làm hồi ức, một người cả đời có thể yêu rất nhiều người. Chờ ngươi thu hoạch được chân chính thuộc về ngươi hạnh phúc về sau, ngươi liền sẽ rõ ràng cùng nhau đau xót nhưng thật ra là một tài phú. Nó để cho ngươi học hội tốt hơn đi nắm chắc cùng chân quý người yêu người. Cảm ơn đại sư chỉ dẫn, đại ân đại đức suốt đời khó quên. A Vũ chăm chú nhẹ gật đầu, lại lần nữa hướng Quân Vong Trần bái, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Tại hắn rời đi nháy mắt, Quân Vong Trần duỗi ra hai ngón tay, thì thầm vài câu không lưu loát khó hiểu chú ngữ. Sau đó, chỉ thấy hắn nắm vào trong hư không một cái. Một sợi hồng tuyến xuất hiện ở trong tay của hắn. Này tuyến chính là A Vũ cùng lại Nguyệt Kinh hôn nhân tuyến. Chỉ là rơi vào Quân Vong Trần trong tay thì cũng đã gãy thành hai nửa. Mất hồn lại Nguyệt Kinh cắn răng, nhìn chằm chằm lão đạo sĩ cùng Quân Vong Trần một chút, đuổi sát A Vũ mà đi. Quân Vong Trần cùng lão đạo sĩ liếc nhau, cũng không nhiều lời, chỉ là bọn hắn biết rõ, mặc cho lại Nguyệt Kinh lại vãn hồi cũng không hề dùng. Bởi vì có nhiều thứ, đã mất đi thì thật đã mất đi. Làm người nghiêm túc nói qua một đoạn cảm tình, sau cùng lại chia tay, về sau sẽ rất khó lại đi ưa thích một người. Bởi vì ngươi không muốn lại tốn thời gian đi tìm hiểu. Liền giống với ngươi viết một thiên văn chương nhanh viết xong, lão sư lại nói ngươi chữ viết thất vọng đem nó xé, để cho ngươi theo viết một lần. Tuy nhiên ngươi nhớ kỹ mở đầu cùng nội dung, nhưng là ngươi cũng khó đi viết. Bởi vì một thiên văn chương xài hết ngươi sở hữu tinh lực, chỉ kém một cái kết cục lại muốn ngươi làm lại từ đầu. Nhiệm vụ hoàn thành, kết thúc công việc. Quân Vong Trần nhìn đồng hồ, vừa vặn đi qua 2 giờ, thu thập đồ đạc xong vừa định rời đi, nhưng đi đến một nửa thì Quân Vong Trần ngừng lại, đưa tay bấm ngón tay tính toán về sau, đi tới lão đạo sĩ trước mặt. Lão đạo sĩ, gặp nhau chính là có duyên, tiễn đưa ngươi một phần lễ vật, bọn ngươi 10 năm người, 10 giây phía sau hội lại lần nữa xuất hiện. Nói xong, Quân Vong Trần cũng không quay đầu lại, chậm chậm rời đi. Lão đạo sĩ nghe được lời này, nhưng lại như là cùng đại mộng mới tỉnh, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn bốn phía, phảng phất đang tìm gì. Hắn sở dĩ mỗi ngày ở chỗ này đoán mệnh, thực ra cũng không phải là vì tiền, mà là vì chờ một người, một cái tính mạng hắn trung trọng yếu nhất người. Quân Vong Trần số học năng lực hắn vừa mới tự mình mắt thấy qua. Tất nhiên đối phương nói mình phải đợi người sẽ xuất hiện. Cái kia 8-9-0-10. Nghĩ tới đây, hắn tay run run cầm ra bề ngoài. Đối bề ngoài, hô hấp dồn dập, một giây đếm lấy. 10, 9, 8, 7, 10 giây chậm chậm mà qua. Nhưng ở trong mắt lão đạo sĩ, cũng không có thân ảnh của nàng xuất hiện. Chớ ngu, nàng biến mất nhiều năm như vậy, có lẽ đã chết, chấm ngoặc kép. Lão đạo sĩ thất vọng ngồi tại đầu cầu trên thềm đá, tự diễu nở nụ cười. Ngươi từng nói với ta, thượng thiên ban cho ngươi thấy rõ thế giới đồng mâu, hội mang ta nhìn hết vạn thủy thiên sơn. Nhưng bây giờ, tuyết sơn, đại mạc, núi xanh, tú thủy, cũng chỉ có một mình ta mắt thấy. Thôi, tiểu tử kia chỉ sợ chỉ là cho ta một cái an ủi mà thôi. 10 năm, ta cũng nên chạy ra. Lão đạo sĩ lắc đầu, trên mặt hiển thị rõ tang thương cùng đắng chát. Đúng lúc này, một hình bóng bất thình lình bao trùm thân thể của hắn. Một đạo quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Thậm chí mỗi đêm đều để hắn mộng hồi quanh quẩn, âm thanh bất thình lình ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Hai hàng đạo sĩ, ta trở về. Lão đạo sĩ thân thể trì trệ, toàn thân run rẩy, hô hấp trong nháy mắt này thậm chí muốn đình chỉ. Nhưng là, hắn chỉ là dùng lớn nhất khí lực, ngẩng đầu nhìn lên, chính là này một chút, phảng phất xuyên thấu linh hồn của hắn, cầm 10 năm cay đắng, đều xua tan. Lão đạo cười, cười đến mức vô cùng sán lạn. Hắn đem cả một đời đặt ở đánh cuộc này chăm thêm. Đáng vui là, hắn thắng cuộc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.